Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, khảo nghiệm, 4, từ một đống cá hạt giống bên trong tìm kiếm cá mú cá hạt giống khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng, bất đồng loài cá cá hạt giống bất đồng, ví dụ như cá thu dính liền cùng một chỗ màu sắc trắng bệch. Cá chấm đen cá hạt giống ngưng kết thành khối cực kỳ có cảm nhận. Mà cá mú cá hạt giống, nó cái đầu tương đối rất lớn, mà lại màu sắc chia hoa hồng xinh đẹp nhất. Ngao Mộc Dương tìm kính lúp tỉ mỉ sờ chút trong hộp cá hạt giống. Sau đó liền phát hiện cá mú cá hạt giống bóng dáng. Hắn lựa đi ra cho Ngao Chí Thịnh cùng Ngao Thiên Đương đám người nhìn. Mọi người thấy đều gật đầu. Chính là cá mú cá hạt giống, đầu sỏ gây nên tìm đến, tình huống đạt được khống chế, có du khách nghe bọn hắn xác nhận xuất kết quả tới gót lấy thả lòng. Nói, ai ra ta mẹ, này qua độ cái giả cùng gặp gỡ vụ án giống như ăn một bữa cơm vẫn mang phá án, đáng tiếc không chết người, muốn không phải là Conan, đáng tiếc, ngọa tào ngươi sao? Hiện trường bầu không khí một bữa hỗn loạn, suýt nữa lại không có cách nào khác khống chế. Vừa vặn, thừa dịp loạn Ngao Mộc Dương hướng một cái bình nhỏ trong phóng thích khi nào kim tích. Giọt, dùng hậu trù phao rong biển nước pha loãng một chút, sau đó phân cho mấy bàn người. Nói, mọi người một người uống một ngụm, đây là chúng ta ngư dân chuyên môn chỉ loại thức ăn này chúng độc bí phương thuốc. Có hiệu quả. Hắn ngày hôm qua đi ngư trường cơ hồ đem tất cả kim tích, giọt, đều cho thả ra đi. Đêm qua cùng năm nay liền cô đọng tầm 10 giọt. Hiện giờ toàn bộ cho dùng, lại bắt hắn cho mang hư. Có người cháy khét vội hỏi, này không cần đi bệnh viện. Ngao Mộc Dương nói, đi, bảo hiểm đề, vẫn phải là đi bệnh viện treo cái nước nhìn xem. Không qua lúc trước để cho chúng ta trung y lão sư cho mọi người làm xử lý. Hắn từ trung y phương diện cho mọi người giải độc. Lão gia tử tùy thân mang theo cái hòm thuốc tử. Sau khi mở ra lấy ra một lọ A thác phẩm phân cho mọi người. Tới, đại nhân 3 khỏa tiểu hài tử 1 khỏa. Lão nhân ăn 2 khỏa. Đây là cái gì? Ngọa tào A thác phẩm. Nhà của ta cầu tử ăn chuột chết bác sĩ thú y liền cho nó uy. Cho ăn, cái này, hiện tại các ngươi để cho chúng ta ăn cái đồ vật này. Có người không vui, lão gia tử cười nói. A thác phẩm thúc nhà, trợ giúp mọi người sớm trước phun ra độc tố. Ngao Mộc Dương giúp đỡ nói gấp, kỳ thật mọi người không cần quá lo lắng. Tuyết tạp độc tố không muốn sống. Thứ này lại nói tiếp, chỉ cần là thâm hải cá, kia trong cơ thể đều có thể tồn tại, bởi vì nó là từ rong biển tại ăn thịt loài cá trong cơ thể xúc tích. Các du khách báo lấy thái độ, hoài nghi, nhưng đa số người là tự nhiên chủ năng lực học tập. Bọn họ lấy điện thoại di động ra lên mạng lục soát lên loại độc tố này. Kết quả tìm tòi, rất nhanh có người liền nói, tuyết tạp độc tố không hiếm thấy, san hô cá, thanh ban, tô lông mày, đỏ kiêu cùng cá heo gì đều có phát hiện. Ngao Mộc Dương gật đầu, tiến thêm một bước giải thích, cá mù a, bản thân nó là không chiếc độc tính, nhưng tuyết tạp độc tố đến từ hải dương vi sinh vật. Đôi tảo roi, Ngao Chí Thịnh lão gia tử, hiển nhiên càng chuyên nghiệp. Ngư dân quanh năm suốt tháng luôn sẽ đụng phải mấy lệ tuyết tạp độc tố trúng độc sự kiện. Đối với hắn lão trung y mà nói không hiếm thấy. Ngao Mộc Dương nói, đúng, chính là cái này đôi tảo roi. Chúng thuộc về rong biển, hàm chứa tuyết tạp độc tố. Tiểu ngư ăn đôi tảo roi, độc tố đã tiến nhập chúng trong cơ thể, nhưng đối với chúng không có ảnh hưởng. Tiến thêm một bước. Cá lớn nuốt cá bé, đúng không? Thông qua thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, loại độc tố này sử dụng dần dần tại loài cá trong cơ thể xúc tích. Trong đó mọi người biết, Cá mú là một loại cỡ lớn ăn thịt loài cá. Chúng trong cơ thể xúc tích độc tố cũng nhiều hơn. Vậy người nhóm cũng biết chuyện này. Như thế nào không đề cập tới trước làm dự phòng? Như thế nào không xử lý về sau lại tiêu thụ nha? Một cái vịn lão nhân thanh niên nữ tử như cũ sắc mặt tức giận. Mặc dù biết này ngộ độc thức ăn sẽ không cần mệnh, nhưng lại rất chịu tội. Chuyện này không có khả năng cứ như vậy đoạn. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, cười khổ nói. Tuyết tạp độc tố đối với cá bản thân là không có nguy hại. Cá chỉ là mang theo người. Như vậy đơn từ cá bên ngoài cơ thể xem. Mùi còn có thịt chất các loại phương diện. Chúng ta không có cách nào khác làm phán đoán cá là mang độc. Bữa, hắn còn nói thêm. Hơn nữa tối không có biện pháp là. Tuyết tạp độc tố vô cùng chịu nhiệt. Nó tính ổn định rất cao. Mặc kệ nhiệt độ cao nấu, nhiệt độ thấp tủ lạnh, khô ráo hoặc đau tẩy rửa xử lý, cũng vô dụng, cũng không thể đi trừ độc tố. Vậy chuyện này xử lý như thế nào? Thanh niên nữ tử truy vấn. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ Ngao Mộc Phong bả vai nói. Phong ca, trước đưa đại gia hỏa đi bệnh viện làm kiểm tra. Quay đầu lại chúng ta một chỗ thảo luận một chút vấn đề bồi thường. Đi à, đi bệnh viện là vì để cho ngộ độc thức ăn người an tâm. Kỳ thật xác định là tuyết tạp độc tố đang giở trò. Hắn đã an tâm, tuyết tạp độc tố đối với người thể tổn thương rất có hạn. Bởi vì thông qua phú tập tác dụng, cá thể nội độc tố hàm lượng rất thấp. Các phát hiện mình trúng độc đều là nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Vượt đi qua là được. Bất quá cũng có nghiêm trọng. Bệnh trạng sẽ kéo dài 2-3 cái chu. Dưới tình huống như vậy hay là đi bệnh viện làm kiểm tra càng yên tâm. Còn nữa, hắn đã cho mọi người phục dụng qua kim tích, giọt, có cường hóa cơ thể công hiệu. Này tại trình độ nhất định thượng có thể trợ giúp mọi người. Một phen giải thích cùng hiệp thương. Sự tình tạm thời giải quyết. Đợi đến các thực khách rời đi. Ngao Mộc Dương sắc mặt âm trầm xuống. Sau đó cắn răng nói. Chuyện này phải tra. Có người ở giở trò. Cá mú trong cơ thể dễ dàng nhất phú tập tuyết tạp độc tố. Mà cá trong cơ thể lại là trứng cá độc tố hàm lượng tối cao. Cho nên cá mú trứng cá căn bản sẽ không tiến nhập thị trường. Hơi có chút kinh nghiệm ngư dân ăn cá mú thời điểm cũng biết cầm cá hạt giống gảy xuất ra ném đi. Trên thị trấn có người chuyên môn làm cá hạt giống sinh ý. Những người này tuyệt không có thể không biết cá mú cá hạt giống mang độc sự tình. Có thể bọn họ như cũ đem cá hạt giống bán cho Ngao Mộc Phong. Này cũng có chút ý vị sâu xa. Các thực khách tại trấn bệnh viện làm kiểm tra, thân thể không có xảy ra vấn đề, mặc kệ hài tử còn là lão nhân, hết thảy bình thường, bất quá thời gian lại có thân thể người xuất hiện ngộ độc thức ăn bệnh trạng. Tại trong bệnh viện bắt đầu thượng thổ hạ tà, y tá nhanh chóng mang đi treo nước muối sinh lý phòng ngừa mất nước. Ngao Mộc Phong mang đến cá hạt giống. Bác sĩ sau khi xem cũng phân biệt xuất bên trong có cá mú cá hạt giống. Kết hợp người bệnh trạng, cho ra tuyết tạp độc tố ngộ độc thức ăn chẩn đoán bệnh. Hơn 20 cái du khách tại trấn bệnh viện đồng thời truyền nước biển. Lập tức tin đồn liền xuất hiện ở mấy cái thôn giữa. Long đầu thôn hải sản lấy lại hàng nhái. Hải sản chất lượng có vấn đề, dẫn đến du khách ngộ độc thức ăn. Ngao Mộc Dương vẫn ở chờ những cái này tin đồn. Hắn đặc biệt tìm người đi kéo hàng xóm thôn các thân thích chú ý tương tự lời đồn từ nơi nào xuất. Hiện, rất có ý tứ, những cái này lời đồn cuối cùng mới truyền vào Long Đầu thôn. Mới đầu là trước tại phụ cận mấy cái trong thôn truyền bá. Trong đó Vương Gia thôn truyền nhất là điên cuồng. Chuyện xưa có cái mũi có mắt, rất là như có chuyện như vậy. Đối với ngư nghiệp nhà cùng du lịch cảnh khu mà nói, xuất hiện ngộ độc thức ăn là xì căng đan, đối với thôn hình tượng tổn hại tương đối lớn, đối với ngư nghiệp nhà kinh tế cũng tạo thành tổn thất. Ngao Mộc Dương nhanh nhất thời gian hạ lệnh, tất cả ngư nghiệp nhà triệt tiêu cá hạt giống liên quan đồ ăn. Cũng tra rõ hải sản, rau quả cùng loại thịt, toàn thể kiểm tra ẩm thực vệ sinh, phòng ngừa lại lần nữa xuất hiện tương tự sự kiện. Đối nội, hắn yêu cầu tra rõ, đối ngoại, hắn cũng phải cầu tra rõ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.